Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361, chương 1361, a cha ta. Không được, các ngươi thật quá có thể trang bức, ta không muốn cùng các ngươi phí sức đánh một trận. Dù sao, các ngươi cùng ta thực lực sai biệt, quá mức cách xa, phải biết, trụ vương, thậm chí là vũ vương, ở trước mặt ta đều yếu như sâu kiến a. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút cảm khái thở dài nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến 12 tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, 12 tu thần thần pháp. Không thần kỹ, cường hóa, tử kim cấp, thần binh, phương thiên họa kích, tử kim cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 89/10 khoác lác giá trị, 1100 kinh nghiệm, 0/3000 ông. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Vương Khai cảnh giới tăng lên về sau, khí tức, cũng là trong nháy mắt bạo lực tăng lên. Trực tiếp từ 13 tu thần chiến lực, tăng lên tới 14 tu thần. Khủng bố như thế khí tức, lập tức dẫn tới ăn người đạo sĩ, cùng hố so hòa thượng, sắc mặt cùng nhau đại biến. Vừa mới bình tĩnh tự nhiên, giờ phút này sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô tận kinh hãi cùng khủng hoảng. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai lại có thể trong nháy mắt đem tự thân cảnh giới tu vi tăng lên. Loại thủ đoạn này đơn giản gặp đều chưa từng thấy. Nguyên bản cùng các loại cảnh giới, song phương đều là vì 13 tu thần chiến lực, hơn nữa còn là hai đánh một thế cục. Mà bây giờ đâu, vốn phải là 13 tu thần Vương Khai, vậy mà đạt đến 14 tu thần chiến lực. Như vậy, cho dù có được bá giả cấp binh khí, cũng vô pháp đánh với Vương Khai một trận. Người đến cùng là như thế nào làm đến? Điều đó không có khả năng a. Ăn người đạo sĩ thần sắc sợ run la thất thanh. Hố so hòa thượng, đồng dạng không khỏi kinh hãi. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã mất đi chiến lực. Cảnh giới tu vi không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Cái này muốn thế nào một trận chiến? Bị đánh, chịu chết sao? Ta có thể làm được sự tình, tuyệt không phải các ngươi có thể tưởng tượng đến. Liền giống với một con kiến, không thể lên thiên vớt tháng như thế. Nhưng ta nếu là con kiến, chẳng những có thể vớt tháng, còn có thể toái nguyệt. Đây chính là chênh lệch, hiểu không? Vương Khai nhún vai, thần tình lạnh nhạt một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Cái này, nghe thấy lời ấy, ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng đều là sắc mặt âm trầm xuống, liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cảm giác khó xử cực kỳ. Cái này còn muốn kết thúc như thế nào? Nhất định bị đánh một trận sao? Nếu như chịu đánh một trận, ngược lại là tốt, vạn nhất Vương Khai hung ác hạ sát thủ đâu? Biết sớm như vậy, vừa mới liền không nên cùng hắn khiếu bản. Hiện tại các ngươi còn để cho ta 300 chiêu sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm hỏi. Ách, không không không, sao dám, chúng ta vừa mới vậy cũng là tại đánh giám đâu. Hố so hòa thượng vội vàng khoát tay, bồi cười nói. Không sai không sai, đúng đúng, chúng ta vừa mới liền là tại đánh giám. Nói ra lời nói, cùng thả ra cái giám, không có gì khác biệt. Người đừng coi là thật, đừng coi là thật, hắc hắc. Ăn người đạo sĩ rất là cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Mở cái gì chơi cười. Lúc đầu song phương chiến lực cũng đã là nghiêng về một bên thế cục. Như còn để 300 chiêu lời nói, đây chẳng phải là muốn bị đánh 300 hạ. Có thể không có thể còn sống sót, đều là hai chuyện đâu. Vậy ta để cho các ngươi 300 chiêu đi. Vẫn là 3000 chiêu đi. Bằng không, 30000 chiêu cũng được. Không có việc gì, ta có là thời gian. Vương Khai híp mắt, trêu tức không thôi nhìn xem bọn hắn. Nghe thấy lời ấy, ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng, đều là xấu hổ muôn phần. Vừa mới trang bức nói chuyện với Vương Khai, hiện tại đều bị nói đi cũng phải nói lại. Hơn nữa còn là không cách nào phản bác tình huống. Bực này tư vị, quả thực khó chịu cực kỳ. Hiện tại không nghiêu bức. Fuck your mom, vừa mới chừng ai tới. Lại chừng một cái, để lão tử nhìn xem. Cho các ngươi điểm mặt a. Cỏ, cùng lúc đó, tránh né ở phía xa ác ma chúa tể. Lập tức phóng khoáng không thôi chạy vội tới. Đối ăn người đạo sĩ, cùng hố so hòa thượng. La lối om sòm mà bắt đầu, có thể nói đem cáo mượn oai hùng, biểu thị vô cùng nhuần nhuyễn, hắn lại lợi hại như thế. Lâm chàng trong nháy mắt đột phá cảnh giới, 14 tu thần, ta thiên, đây đã là khu thứ 3 cao nhất tiêu chuẩn đi, duy chỉ có hắn mạnh nhất đi. Tiểu vương nhìn nội tâm kinh chấn không thôi, đột nhiên cảm giác, trước đó đối vương khai khinh thường, quả thực có chút buồn cười. Mạnh như thế người, muốn diệt khu thứ 8, đơn giản dễ như trở bàn tay, thậm chí coi như mình chạy trốn tới khu thứ 3, vậy không làm nên chuyện gì, cuối cùng hạ trang, vẫn là đến rơi vào trong tay hắn có lẽ, hắn thật có thể đánh vỡ vô gian địa ngục bình chướng, chạy ra sinh thiên, vậy không nhất định, có lẽ, liền trụ vương, ngày sau đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đủ loại ý nghĩ xẹt qua não hải, khiến cho tiểu vương cảm thấy càng cẩn thận đối đãi. Chúng ta phục, xin ngài tha mạng, hay chúng ta nguyện ý lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cuối cùng, hố so hòa thượng cùng ăn người đạo sĩ, đều là ôm quyền cầu xin tha thứ nhận thua. Bất luận ai bảo ai, để bao nhiêu chiêu, kết quả cuối cùng, đều là thê thảm vô cùng. Đã như vậy, hố so hòa thượng cùng ăn người đạo sĩ, tự nhiên không hội ứng chiến. Như vậy sao được chứ? Ta tới trước đánh một bàn tay nhìn xem. Ông, phanh, bỗng nhiên, Vương Khai đưa tay một trường cách không vỗ ra. Nhất thời đem ăn người đạo sĩ, đỉnh đầu lơ lửng một cỗ thây khô, cho đập bay lên không trung. A, không, cha ta, trong khoảnh khắc, cái kia ăn người đạo sĩ điên cuồng kêu to. Đỏ hồng mắt xuyên thấu lên không trung, truy đuổi hướng về phía cái kia một cỗ thây khô. Cha ta, a, Vương Khai thần sắc lập tức kinh ngạc đến cực điểm, có chút sững sờ nhìn xem chạy nhập không trung ăn người đạo sĩ. Căn bản không nghĩ tới, mình tùy tiện một bàn tay, thế mà đập ăn người đạo sĩ. Kêu ba ba, cho dù liền ác ma chúa tể cùng tiểu vương, đều là kinh ngạc tại chỗ. Thật sự là hí kịch tính như vậy một màn, quá làm cho người ta khó mà tin được. Khụ khụ, cái kia cỗ thây khô, là ăn người đạo sĩ phụ thân, đã chết rất lâu. Hắn một mực đem phụ thân hắn thi thể, mang ở bên cạnh, đồng thời, còn luyện chế thành 12 tu thần thây khô binh khí. Hố so hòa thượng tuét miệng, có chút im lặng nói ra, đem phụ thân hắn thi thể, luyện chế thành thây khô binh khí. Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, trong nháy mắt hoảng nhiên tới, tình cảm vừa mới mình đánh hắn lão tử a, trách không được hội hô ba ba, cái kia dưới háng ngươi cưỡi hồ lô, có phải hay không là ngươi mụ mụ a? Nếu như là lời nói, ta liền đổi một vật đập. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút im lặng hỏi, tự nhiên không, tự nhiên là ta mụ mụ, hắc hắc, ngươi đập ta đi. Hố so hòa thượng vội vàng đổi giọng bồi cười, đem hỗn nguyên hồ lô, vội vàng cất vào đến, như bị Vương Khai một bàn tay cho đập nát, vậy mình chẳng phải là muốn khóc chết, toàn thân cao thấp, vậy liền một kiện bảo bối như vậy, trọng yếu nhất, không không không, ta liền đập mụ mụ ngươi. Phanh, bỗng nhiên, Vương Khai lật lên tay đến, trực tiếp cưỡng ép đem hỗn nguyên hồ lô cho triệu đi ra. Chợt một trường, đem đập bay lên không trung. A, à không, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.